Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Nữ Đế Bí Cảnh mở ra, Ly Khai Linh Thuyền mệnh lệnh truyền đến, Dịch Vân còn có cái khác Lâm gia tiểu bối đứng chung một chỗ. Do Thiên Chu trưởng lão, mang theo hai người tiến về trước Nữ Đế Bí Cảnh cửa vào. Thiên Chu trưởng lão vung tay lên. Dịch Vân liền cảm giác mình bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng bao vây. Cỗ lực lượng này, mang theo nhẹ nhẹ tê dại cảm giác, mơ hồ có vô số điện quang lập lòe. Đây là lôi điện chi lực. Thiên Chu trưởng lão, tu tập chính là lôi điện pháp tắc, lôi điện lại xưng thiên phạt chi lực. Tại nghe đồn, nó có thể chu sát một ít tội ác tài trời yêu nghiệt. Cho nên Thiên Chu trưởng lão mới có như vậy phong hào. Đem làm Dịch Vân bị mang ra linh thuyền thời điểm, hắn tự mình đã trải qua táng thần nguyên phụ cận cái kia hấp lực kinh khủng nước biển. Mặc dù có Thiên Chu trưởng lão lực lượng gia trì tại Dịch Vân trên người, hắn như trước có một loại thân thể cơ bắp cũng bị xé rách cảm giác. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn về phía hải dương ở chỗ sâu trong. Vì vậy, hắn nhìn đã đến một màn cả đời khó quên tình cảnh. Ở trước mặt hắn, hải dương ở chỗ sâu trong, có một cái cực lớn vô cùng hắc động, cái hắc động kia cắn nuốt đáy biển đường chân trời, một mực lan tràn đến tầm mắt phần cuối. Tại hắc động trung tâm, nhất đạo đen kịt thần quang phóng lên trời, như là một cây thần linh chi mâu bình thường, một mực quán xuyên bất độ hải, đâm vào bất độ hải phía trên cái kia cực lớn mà trầm trọng đại lục khối bên trên. Cái kia đại lục khối chính là thiên nguyên giới, làm cho người ta cảm giác là, chính là chỗ này nhất đạo thần bí mà kinh khủng hắc quang. Khởi động sức nặng không thể đo lường thiên nguyên giới, nó là thiên nguyên giới trụ cột. Hắc quang phía dưới, hắc động thực sự không phải là một cái hình thành vực sâu mặt, mà là có chút nhô lên mặt hồ, cảm giác như là một vòng cực lớn hắc sắc thái dương bị chôn ở đáy biển. Lộ ra một góc của băng sơn. Kinh khủng vòng xoáy, tại hắc cầu chung quanh điên cuồng xoay tròn, vô tận nước biển, bị đây hắc cầu cắn nuốt, nhưng mà quỷ dị là, loại này xoay tròn nhưng không có dù là một chút xíu thanh âm. Yên tĩnh đến đáng sợ, làm cho người ta cảm giác, giống như là không ngớt lời âm, đều bị táng thần nguyên cắn nuốt hết. Đây là một cái tuyên cổ tồn tại vĩnh hằng vòng xoáy. Thẳng đến chính thức tới gần nó thời điểm. Dịch Vân mới có thể cảm giác được nó đáng sợ, dù là đại đế, cũng sẽ ở trước mặt nó cảm thấy nhỏ bé. Chúng ta bây giờ, khoảng cách táng thần nguyên kỳ thật còn có rất xa, nhưng cuối cùng bao xa, cũng không rõ ràng, có lẽ ngàn dặm, có lẽ vạn dặm ni, bởi vì táng thần nguyên cực lớn hấp lực, cái mảnh này không gian bị bóp méo, khoảng cách cũng thay đổi mơ hồ không rõ, mặc dù là ta. Cũng không dám tiến lên qua được nhiều, một khi quá mức tới gần táng thần nguyên, chẳng những đáng sợ kia hấp lực, chỉ là vạn vẹo không gian, khiến cho ta rất khó tìm đến trở về đường, Thiên Chu trưởng lão nói qua. Mang theo Dịch Vân cùng Lâm ra cái khác tiểu bối, bay đi táng thần nguyên, đến từ nước biển cực lớn xé rách lực, đại bộ phận bị Thiên Chu trưởng lão đã ngăn được, trên người hắn màu tím nguyên khí. Ngưng tụ thành một thanh lôi đình chi kiếm, những nơi đi qua, nước biển toàn bộ bị tách ra, võ giả chỉ cần đạt tới tích cốc, có thể câu thông thiên địa nguyên khí, vậy hoàn toàn có thể tại dưới nước hô hấp, bọn hắn có thể hấp thu trong hải dương nguyên khí, với tư cách năng lượng của mình, chỉ có điều, hải dương ở chỗ sâu trong cái kia áp lực cực lớn, lại không phải bình thường võ giả có thể thừa nhận rồi đấy. Thực tế tại mấy vạn trượng nước biển phía dưới, cái kia từng giây từng phút, trên người đều giống như lưng đeo một tòa núi lớn giống nhau. Hà, đó là đem làm Thiên Chu trưởng lão mang theo Dịch Vân. Tới gần táng thần nguyên cửa vào thời điểm, Dịch Vân chứng kiến rất nhiều người tụ tập tại nơi đây. Bọn hắn rõ ràng không phải Lâm gia người, người cạnh tranh, Dịch Vân ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thoáng ngưng trọng lên. Xuất hiện người cạnh tranh, cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, điều này cũng có nghĩa là lần này nữ đế bí cảnh hành trình. càng thay đổi khó khăn trùng trùng điệp điệp, đem làm Lâm gia một đoàn người tụ tập ở một chỗ thời điểm. Những người của thế lực khác kia, cũng hướng về Lâm gia nhân xem ra, bởi vì táng thần nguyên tồn tại, đáy biển cũng không phải là hoàn toàn đen kịt, lấy võ giả thị lực, tại hoàn cảnh như vậy hạ có thể rõ ràng trông thấy hai bên. Đây, một chút chứng kiến nhiều như vậy thế lực, Lâm gia đệ tử lập tức hoảng loạn lên, đây vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều người dự kiến. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Lâm gia một mình thăm dò bí cảnh. Không nghĩ tới là tình cảnh như vậy. Hơn nữa nhìn đứng lên, những thế lực này tựa hồ cũng đối với bọn họ nhìn chằm chằm. Nguy hiểm có thể nghĩ, thân đồ gia tộc, Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu cũng đi theo Lâm gia đội ngũ đã đến nữ đế bí cảnh cửa vào. Chứng kiến thân đồ gia tộc huy nhãn hiệu, đây lão bà thoáng cái thay đổi sắc mặt, bọn hắn Lâm gia đã đắc tội đã chết thân đồ gia tộc. Tại loại tình hình này hạ tao ngộ thân đồ gia tộc còn có rất nhiều không biết tên thế lực. Thật giống như phàm nhân trong đêm tối gặp một đám sói. Thật sự là không xong cực kỳ. Vội cái gì? Hỏa văn trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Bất mãn nói, bất quá là thân đồ gia tộc. Còn có bọn hắn liên lạc đến một đám tạm thời liên minh gia tộc mà thôi. Là tạm thời lợi ích mà kết hợp lại một đám hổ lang. Các ngươi còn cho rằng bọn họ là bền chắc như thép hay sao? Loại hoàn cảnh này, bọn hắn không có khả năng động thủ, chẳng qua là xem một chút mà thôi. Hiện tại tới gần táng thần nguyên, áp lực cực lớn, mà lại không cẩn thận, lâm vào vòng xoáy bên trong, bị táng thần nguyên cuốn vào. Vậy cho dù là các đại thế lực thái thượng trưởng lão, cũng muốn vẫn lạc, dưới loại tình huống này. Thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, nếu như là toàn lực ra tay chém giết, không nói đồng đẳng với tự sát cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa một khi động thủ, thế tất cấu kỵ không được riêng phần mình gia tộc tiểu bối rồi. Cái kia những bọn tiểu bối này ở vào không bảo hộ trạng thái xuống. Sợ là tối đa trèo trống mấy tức thời gian, sẽ thịt nát xương tan rồi, không có cái kia thế lực. Sẽ nỗ lực lớn như vậy một cái giá lớn, đối với Lâm gia ra tay. Đương nhiên, bí cảnh ở trong liền không giống nhau. Chỉ xem đối phương biểu lộ sẽ biết. Ví dụ như, Dịch Vân liền thấy được thân đồ Nam Thiên. Tại đây một đoàn thế lực bên trong, thân đồ gia tộc tại trung tâm nhất trên vị trí. Thân đồ Nam Thiên tại một cái thân đồ gia tộc trưởng lão dưới sự bảo vệ. Nhe răng cười quân cờ hướng Dịch Vân nhìn qua. Lúc cách nửa năm lâu, thân đồ Nam Thiên đã không có nửa điểm tao nhã bộ dạng. Hắn ngũ quan không có cải biến, nhưng từng giây từng phút để lộ ra một loại dữ tợn tà ác khí tức. Loại cảm giác này, thật giống như một cái nguyên bản ra vẻ đạo mạo, bề ngoài giống như chính phái võ đạo nhân sĩ. Có một ngày kéo xuống rồi ngụy trang, hơn nữa tu luyện nào đó cái thế ma công. Toàn thân đều thay đổi điên cuồng mà lại cực độ nguy hiểm. Dịch Vân, thân đồ Nam Thiên nhìn về phía Dịch Vân, trên mặt tách ra một cái nụ cười tàn nhẫn. 172 thiên, từ ta ly khai Lâm gia, đã qua 172 thiên. Đây 172 thiên đến nay, ta bao giờ cũng không ghi khắc quân cờ ngươi mang đến cho ta thống khổ cùng vô tận sỉ nhục. Ta sẽ đem nó vạn lần. 10 vạn lần trả lại cho ngươi. Ngươi ngàn vạn không được rơi vào trên tay của ta. Ta sẽ không phế bỏ võ công của ngươi. Biết được cho ngươi quá sớm chết đi. Liền không thú vị. Ta chỉ là cấm chế ở tu vi của ngươi. Dùng nước thép đem ngươi đúc đứng lên. Lại dùng các loại đỉnh cấp linh dược. Kéo dài tính mạng của ngươi. Ta đã suy nghĩ một vạn chủng phương pháp đến tra tấn ngươi. Đầy đủ tra tấn ngươi một vạn năm ni còn có Lâm Tâm Đồng cái kia ti tiện nữ nhân. Ta sẽ chinh phục nàng, tại trước mặt ngươi hung hăng thân thể, cho các ngươi biết, cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong. Thân đồ Nam Thiên thanh âm, đồng thời truyền vào Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng trong tai. Dịch Vân mặt không biểu tình, hắn nhìn rồi Lâm Tâm Đồng Dịch Vân. Mà Lâm Tâm Đồng, chẳng qua là nhẹ nhàng đè xuống nàng bội kiếm chuôi kiếm ni thân đồ Nam Thiên. Này độc xà, đem theo chân bọn họ cùng một chỗ tiến vào nữ đế bí cảnh. Đây chính là một cái cực lớn uy hiếp, mặc kệ Dịch Vân nửa năm trước như thế nào hành hạ thân đồ Nam Thiên. Như thế nào trong lòng hắn gieo xuống tâm ma, tại tinh thần hắn chi hải lưu lại nội thương, nhưng ở hiện giai đoạn, hắn đều xa xa không phải thân đồ Nam Thiên đối thủ. Thân đồ Nam Thiên đã 30 tuổi, tu vi của hắn, không nói Dịch Vân, coi như là Lâm Tâm Đồng cũng không so bằng. Dịch Vân, đây thân đồ Nam Thiên, tựa hồ tại đây trong vòng nửa năm đã có nào đó biến hóa. Hắn khả năng tu thành nào đó tà ác công pháp, chúng ta phải cẩn thận. Lâm Tâm Đồng truyền âm nói ra, chuyện cho tới bây giờ, nữ đế bí cảnh, nàng không có khả năng không tiến. Dù là đối mặt trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, nàng cũng sẽ không lùi bước. Nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền ngóng trông ngày hôm nay, có thể chân chân chính chính có một lần cơ hội, làm cho nàng tới khiêu chiến vận mệnh của mình. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, dù là nỗ lực sinh mệnh một cái giá lớn, nàng cũng muốn đi vồ một thanh. Nguy hiểm các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại nếu có người muốn tạm thời rời khỏi mà nói. Còn kịp, Hỏa Văn trưởng lão đưa lưng về phía Lâm gia mọi người. Mặt không biểu tình mở miệng nói ra, rất nhiều Lâm gia đệ tử liếc nhau, đều là lắc đầu, ánh mắt của bọn hắn hoặc là kiên định, hoặc là khiếp đảm, nhưng, không có người rời khỏi. Với tư cách thế gia đệ tử, bọn hắn không cách nào thừa nhận Lâm Trận lùi bước sỉ nhục. Rất tốt, ta mặc kệ các ngươi trong nội tâm đến cùng phải hay không đã hối hận. Nhưng nếu như lựa chọn lưu lại, lựa chọn đối mặt bí cảnh ở trong uy hiếp, còn có những hoang thú kia bình thường đối thủ đám, vậy các ngươi chỉ có toàn lực ứng phó, so với người khác ác hơn, mới có thể còn sống sót. Bí cảnh ở trong đại đa số địa phương, đối với các ngươi có bảo hộ, không cần lo lắng địch nhân tập sát, đây là ta Lâm gia cơ duyên, thành hay bại, lúc này đánh cược một lần. Hỏa Văn trưởng lão một phen lời nói được âm điệu mạnh mẽ. Hiện tại, mở bí cảnh, Hỏa Văn trưởng lão nói qua, đã triển khai rồi trận thế, toàn thân hắn nguyên khí bắt đầu khởi động, quần áo ngâm mình tắm tại nước biển phía dưới, cũng chậm chậm phồng lên đứng lên, nguyên bản muốn Hỏa Văn trưởng lão, Thiên Chu trưởng lão cùng Lâm gia lão thái quân ba người liên thủ, mới có thể mở ra bí cảnh, mà bây giờ, cũng chỉ có Hỏa Văn trưởng lão một người triển khai. Thiên Chu trưởng lão cùng Lâm gia lão thái quân vẫn còn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hỏa Văn trưởng lão một người lực lượng, tự nhiên không đủ, tại thế lực khác một phương, có trưởng lão cười lạnh một tiếng, còn rất cẩn thận, bọn hắn rõ ràng, Lâm gia chỉ phái ra một cái thái thượng trưởng lão mở ra bí cảnh, là vì phòng bị bọn hắn những người này. Nếu như bọn hắn không ai tham dự mà nói, cái này nữ đế bí cảnh tự nhiên là không mở được rồi. Ta đến, Ly Hỏa Tông, có một cái lão giả ra tay, những thế lực lớn khác ở bên trong, mỗi cái thế lực cũng đều có một cái trưởng lão ra tay. Thân đồ gia tộc người xuất thủ là một cái hung ác nham hiểm nam tử. Hắn nhìn đứng lên ngược lại không lộ vẻ già nua. Hắn cũng là lần này thân đồ gia tộc dẫn đội người. Về phần thân đồ lão tổ, hắn tức thì lưu tại thân đồ gia tộc tọa trấn, nữ đế bí cảnh, giấu giếm tại táng thần nguyên đáy biển một chỗ không gian kẽ nứt bên trong. Ở đây các đại thế lực thái thượng trưởng lão, có rất nhiều người thông hiểu không gian pháp tác, có lực lượng đủ mức, đến xé rách không gian, tổng cộng 10 đạo lưu quang, từ 4 phương 8 hướng bắn ra. Đánh vào trong hải dương một điểm, cái kia một điểm dường như bị rừng rực nhiệt độ cao nóng chảy mở. Một cái không gian rung động chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia hang động đá vôi mở ra về sau, đứng ở Thiên Chu trưởng lão sau lưng Dịch Vân, chỉ cảm thấy một cỗ huyền ảo, thần bí hoang cốt khí hơi thở, từ cái kia trong động đá vôi đập vào mặt. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh,